Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1696, cho người thay đổi một cái đi ra. Khởi bẩm tuần sát sứ đại nhân, thiên ưng hoàng thành tại bí cảnh bên trong, vô cùng thủ đoạn vô sỉ, giết ta Chí Ninh đại trưởng lão, cướp đi nguyên từ thần sơn. Cao nguyên đại trưởng lão là chúng ta Chí Ninh hoàng thành có hy vọng nhất đột phá thiên thần cảnh. Lần này chúng ta Chí Ninh tổn thất nặng nề, cho nên hạ thần lúc này mới phẫn mà phát động kim kiếm lệnh. Tuần sát sứ đại nhân, Kiều An Sơn ngậm máu phun người. Cao nguyên tại bí cảnh bên trong, nhiều lần đào hố hại ta thiên ưng võ giả. Chết chưa hết tội, ngoặc kép, vừa lên đến. Kiều An Sơn cùng Tả Thư Kiệt chính là một phen khẩu chiến. Đó là công nói công hữu lý do. Bà nói bà có lý. Thế nhưng loại sự tình này, hiển nhiên không cách nào phân biệt thật giả. Thanh Sam trung niên nhân nghe được nguyên từ thần sơn mấy chữ này thời điểm, lông mi khẽ nhếch, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Đủ. Thanh Sam trung niên nhân thấy hai người tranh cãi không ngớt, không khỏi một tiếng quát khẽ. Quả nhiên, hai người không dám lại nói. Thanh Sam trung niên nhân nói, không nghĩ tới lĩnh nam 10 thành bực này lệch góc chi địa, cư nhiên có thể sản xuất nguyên từ thần sơn loại bảo vật này. Khó trách các ngươi vì thế không tiếc phát động kim kiếm hội minh. Tất nhiên kim kiếm lệnh đã tuyên bố, vậy liền theo quy củ tới đi. Người thắng được nguyên từ thần sơn. Thanh Sam trung niên nhân hiển nhiên xem 10 phần thấu triệt. Loại này tranh luận, tranh cái 1 vạn năm cũng khó phân cao thấp. Vấn đề mấu chốt chính là nguyên từ thần sơn. Kiều An Sơn phát động kim kiếm hội minh mục, hiển nhiên cũng là vì nguyên từ thần sơn. Đánh nước dãi ỉ vào vô dụng, chỉ có thủ hạ xem hư thực. Lúc này, Kiều An Sơn đột nhiên nói, tuần sát sứ đại nhân, chúng ta lần này phát động kim kiếm hội minh, không riêng gì vì nguyên từ thần sơn, còn vì một cá nhân. Tuần sát sứ hơi có chút ngoài ý muốn nói, ồ, là ai? Kiều An Sơn nói, hắn gọi Diệp Viễn, là giết chết cao nguyên đại trưởng lão đầu sỏ gây nên. Nếu như chúng ta lần này kim kiếm hội minh thắng được, chúng ta còn muốn thiên ưng bà tiểu tử này giao ra đây. Tuần sát sứ nghe vậy gật đầu, nói, ngươi nếu có thể thắng được, tự nhiên là ngươi nói tính. Tại tuần sát sứ trong mắt, chỉ có thiên thần cảnh giới mới có thể vào hắn pháp nhãn. Thần quân cảnh chết sống, hắn căn bản sẽ không đi để ý. Nguyên từ thần sơn đều ném, thiên ưng sẽ còn quan tâm một cá nhân sao? Tả Thư Kiệt là biến sắc, nói, Kiều An Sơn, người vô sỉ. Kiều An Sơn cười lạnh nói, Diệp Viễn người đâu? Ngay trước tuần sát sứ đại nhân mặt, ngươi sẽ không muốn đem hắn giấu đi à? Vẫn là, tiểu tử kia đã sợ đến không dám ra tới. Đúng vậy, à, dung mạo ngươi quá xấu, bà bồn trưởng lão dọa hỏng, đều không dám ra ngoài. Đúng lúc này, một đạo lười biếng thanh âm đột nhiên vang lên, Diệp Viễn thân ảnh đạp không tới. Phốc suy, Diệp Viễn, lập tức gây nên một hồi cười vang. Kiều An Sơn vóc dáng rất thấp, tướng mạo 10 phần xấu xí, thật là hơi dọa người. Kiều An Sơn vừa nghe giận dữ nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Diệp Viễn như trước một bộ lười biếng biểu tình, thản nhiên nói, kim kiếm hội minh còn chưa bắt đầu đâu, ngươi liền đùa giỡn uy phong, ngươi có hay không bà tuần sát sứ đại nhân để vào mắt? Kiều An Sơn biến sắc, quả nhiên không dám động thủ. Diệp Viễn hướng tuần sát sứ khom người thi lễ nói, thiên ưng Diệp Viễn, gặp qua tuần sát sứ đại nhân. Tuần sát sứ trong ánh mắt hơi hơi hiện lên vẻ kinh dị. Hắn kinh ngạc phát hiện, lấy thực lực của hắn lại có chút nhìn không thấu thanh niên nhân này. Tiểu tử này, không đơn giản, cơ hồ là trước tiên Tuần sát sứ liền cho Diệp Viễn có kết luận. Ngươi chính là Diệp Viễn. Kiều An Sơn nói, là ngươi giết chết Chí Ninh đại trưởng lão Cao Nguyên. Tuần sát sứ hơi nghi hoặc một chút nói, theo lý thuyết, Diệp Viễn cảnh giới này là không có khả năng giết chết Cao Nguyên mới là. Ai ngờ, Diệp Viễn gật đầu, rất thức thời địa, mà, thừa nhận, Cao Nguyên người kia, ba phen mấy bận muốn giết ta. Kết quả hắn thực lực không đủ, ngược lại bị ta dùng nguyên tử thần sơn cho tiêu diệt. Bí cảnh bên trong, giết người đoạt bảo đúng là chuyện thường. Có cái gì to tát đâu. Kiều An Sơn, muốn nguyên tử thần sơn liền quang minh chánh đại nói. Lại phải làm biểu tử, lại muốn lập đền thờ. Ngươi tâm linh, quả nhiên với ngươi khuôn mặt xấu xí ha. Kiều An Sơn trên mặt xanh một trận bạch một hồi. Hắn phát hiện đầu võ mồm, thật không phải là Diệp Viễn đối thủ. Lại tiếp tục như thế, hắn không nên cho Diệp Viễn tức chết không thể. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu xúc sinh. Các loại, chờ, kim kiếm hội minh sau đó. Ta xem ngươi cái miệng này, còn có thể hay không thể vô cùng dẻo miệng. Kiều An Sơn căm tức Diệp Viễn nói. Diệp Viễn không mặn không nhạt nói. Không phải là nhiều hai cái thiên thần cảnh sao? Xem đem ngươi cho được nước. Nói tới thiên thần cảnh cường giả, Kiều An Sơn tựa hồ rốt cuộc tìm được đắc ý lý do. Cười to nói, ta có lý do gì không được nước? Người mạnh là vua, người như vậy còn kiến hôi. Chỉ có bị bản tọa dẫm tại chân phần. Có bản lĩnh, ngươi cho ta thay đổi hai cái thiên thần cảnh đi ra a. Ha ha ha, Diệp Viễn xem kẻ ngu si nhìn Kiều An Sơn. Bỗng nhiên chỉ một ngón tay, chỉ hướng võ tháp phương hướng, thản nhiên nói, người quái gì, ngươi xem tốt, ta cái này cho ngươi biến ra. Kiều An Sơn biến sắc, theo Diệp Viễn chỉ phương hướng nhìn lại, lại căn bản không có nửa điểm động tĩnh, không khỏi sắc mặt trầm xuống nói, tiểu xúc sinh, ngươi dám trêu chọc ta. Diệp Viễn cười nói, đùa giỡn ngươi, ngươi nhìn lại, Kiều An Sơn lại quay đầu. Vẫn không có phát hiện nửa điểm động tĩnh. Hắn hầu như muốn nổ tung. Kiều An Sơn một khắc cũng không chờ được. Hắn ở trong lòng phát thệ, nhất định phải giết Diệp Viễn. Tiểu xúc sinh, tốt, ngươi rất tốt. Kim kiếm hội minh sau đó, ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Kiều An Sơn cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cười rạng rỡ nhìn Kiều An Sơn nói, ngươi nhìn lại, thật biến ra, tiểu xúc sinh, ngươi xong chưa? Tuần sát sứ đại nhân, hạ thần thỉnh cầu lập tức bắt đầu kim kiếm hội minh. Kiều An Sơn hầu như muốn tan vỡ, đối lấy tuần sát sứ nói rằng, thật là hắn nói nửa ngày, tuần sát sứ cũng không có nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn lên. Kiều An Sơn phát hiện tuần sát sứ vẻ mặt ngưng trọng, mà hắn đoán phương hướng, chính là võ tháp phương hướng, cũng chính là Diệp Viễn chỉ phương hướng. Kiều An Sơn trong lòng cả kinh, bản năng quay đầu đi, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh võ tháp, lúc này vậy mà gió nổi mây phun, cuồng bạo linh khí. Điên cuồng mà hướng cái hướng kia bắt đầu khởi động mà đi. Tiếng này thế, rõ ràng là có người ở đột phá thiên thần cảnh. Thật, thật biến ra, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ võ tháp bên trong bay ra, đứng ở trên bầu trời, điên cuồng địa mà hút vào linh khí, cái kia thanh thế cực kinh người, cái kia, đó là Lãnh Vũ, sao, làm sao có thể? Hắn cũng đột phá, Ôn Nhất Lân hú lên quái dị, không dám tin tưởng nói, Ôn Nhất Lân đối Lãnh Vũ cũng không xa lạ, bọn họ là một cái thời đại thiên tài, đã từng trong tối phân cao thấp hồi lâu, chỉ là kết quả cuối cùng, Ôn Nhất Lân bước vào thiên thần cảnh, mà Lãnh Vũ lại rơi cái mất tích kết cục, mặc dù Lạnh Long hiện tại trở về. Thế nhưng đối Ôn Nhất Lân mà nói đã không có uy hiếp. hơn trăm ngàn năm phí hoài. Nơi nào là tốt như vậy bổ cứu? Ôn Nhất Lân lần này tới, vốn định nhìn thấy Lãnh Vũ còn quở trách một phen, nhưng ai biết, đợi được nhưng là một cái kết quả như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.